Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 228, trợ giúp. Góc truyện audio.com. Thiếu tướng Mark đang suy nghĩ vẫn vơ gì đó, bị lời nói của tướng quân Jack làm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì vội vàng trả lời. Giọng nói có chút ngập ngừng, ấp úng, báo cáo tướng quân. Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng cũng phải điều tra kỹ lưỡng xem có phải thật là bắc hay lỗi game không đã rồi mới tính đến chuyện giao người. Hắn phải tốn vài giây sau mới bình tĩnh lại tâm trạng của mình được một chút rồi từ từ phân tích tình huống và nói ra suy nghĩ của mình. Điều này không khỏi làm cho lão tướng quân rách thời dài một hơi. Chán nản ngồi lại lên ghế. Ở thời điểm này, chuyện tình đã trở nên khá phức tạp, khi mà những quốc gia khác đang bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ và liên hợp nhau để đơn lên Liên Hiệp Quốc. Đòi nước Interland phải giao gia đình Tấn để xét hỏi kỹ lưỡng nguyên do hắn có thể thăng cấp nhanh như vậy. Bọn họ là không muốn bí mật to lớn nhất của game anh hùng lại đơn độc rơi vào tay của một quốc gia nhỏ mới vừa thành lập không bao lâu như Interland. Để rồi bị giấu làm của riêng. Một quốc gia độc lập thì không ai lại muốn đất nước mình thụt lùi so với những quốc gia khác trên thế giới. Nhất là khi chuyện này có quan hệ đến tương lai tồn vong của đất nước họ. Dù sao tương lai tận thế và quái vật xâm lấn thì tất cả các quốc gia có tham gia vào kế hoạch mở rộng game online anh hùng đều đã biết. Việc lập trình game cũng là do các nhà khoa học trong tương lai làm sẵn. Mà tất cả những thứ cốt lõi đều được dồn nén, ghi vào trong con chip mà Quát đã đi ngược dòng thời gian để mang về cho giáo sư Tạ Quân cất giữ. Việc cài đặt các bộ máy chủ hay hệ thống trí tuệ nhân tạo quản lý game cũng là làm theo hướng dẫn đã có sẵn. Với thời gian cấp bách, không đến 3 năm thì tận thế sẽ bắt đầu. Tạ Quân giáo sư và những nhà khoa học gia cũng không có thời gian mà bới móc, nghiên cứu những kỹ thuật tiên tiến trong tương lai được ghi lại này. Lại thêm phía chính phủ và các nhà phát triển game cũng chỉ có nhiệm vụ triển khai và mở rộng ra cho mọi người già trẻ lớn bé tiến vào chơi. Có thể bọn họ sẽ biết được chút ít thông tin gì đó. Nhưng cũng dừng lại ở chút ít đó mà thôi. Chính vì thế, khi biết được có người phát hiện ra lỗ hổng hay bug của game, tất cả các quốc gia trên thế giới đều sồn sồn lên. Bởi vì đây chính là chuyện có liên quan đến khả năng tăng lên thực lực của quốc gia của mình. Không ai lại muốn tận thế đến mà quốc gia mình lại không có đủ sức để chống đỡ nổi với quái vật. Nhưng làm những người đã tham gia con đường chính trị này, lão tướng quân Jack biết rõ, một khi giao đình Tấn ra cho Liên Hiệp Quốc hay bất kỳ quốc gia, tổ chức thế giới nào đi chăng nữa thì nhất định là hắn sẽ không còn thuộc về chỉ mỗi mình đất nước Interland này rồi. Mất đi đình Tấn là mất đi một nguồn sức mạnh to lớn. Một nhân vật cực kỳ có tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì vậy cho nên những người nắm giữ chức vị cao nhất trong bộ máy nhà nước của Interland đều đã tập trung làm một buổi họp đưa ra phương án ứng đối. Rất quan trọng này. Tuy nhiên, do nhóm những nhà khoa học, những người được lãnh đạo bởi giáo sư Tạ Quân, vẫn chưa tìm ra cách để ra lệnh với trí tuệ nhân tạo quản lý game. Cho nên việc dò hỏi thật giả chuyện xuất hiện lỗi game và bug có hay không vẫn chưa được thực hiện. Chính vì thế mà đến thời điểm hiện tại, đình Tấn vẫn chưa có quá nhiều nguy hiểm, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian thế này thì không quá lâu nữa. Khi mà có xác nhận game đã thật sự xảy ra lỗi hoặc không thể tìm ra được thật giả của chuyện này thì việc giao gia đình Tấn là điều chắc chắn phải làm. Đám người ở trong căn phòng hội nghị lúc này cũng hơi bị rối rắm vì tình thế trước mắt làm bọn họ cũng chưa biết phải đưa ra phương án giải quyết. Thế nào, tiếp tục ngồi im chờ đợi đến khi có chuyện xảy ra thì mới phản ứng lại là không ổn. Mà thỏa hiệp ngay bây giờ thì nhất định là không được. Lão tướng quân Jack bấm gọi đến một số liên lạc, rồi đưa tay áp lên má. Ngay sau đó thì giọng nói của báo đen liền truyền đến. Thông qua chiếc nhẫn của lão tướng quân, báo cáo, vẫn chưa liên lạc được với hắn. Nghe xong câu này, lão tướng quân càng thêm thất vọng, cố níu lấy một chút hy vọng cuối cùng. Lão ta vội vàng hỏi, những người xung quanh hắn có tin tức gì không, báo cáo. bọn họ cũng không có tin tức gì. Bây giờ cũng đang phải cố gắng chống chọi với những tin đồn xấu kia rồi. Có rất nhiều người chơi báo lại là bọn họ bị hacker tấn công. Chúng ta có nên giúp họ một tay không tướng quân? Báo đen có chút ngập ngừng hỏi ý của lão tướng quân. Dù sao cũng là người trong cùng một đất nước, lại thêm Đình Tấn đã gia nhập vào tổ chức bí mật mà chính phủ thành lập. Thế nên, The Alliance, gián tiếp cũng là thuộc về tổ chức đó rồi. Trông thấy bọn họ bị nạn không giúp thì báo đen cũng cảm thấy có chút khó chịu trong người. Lão tướng quân Jack nghe xong đôi mắt liền lóe ra một tia ánh sáng sắc lạnh. Nhớ lại chuyện tình hình trở nên nguy cấp như hiện tại có thể cũng là do đám người này gây nên. Lão ta lại không kìm được tức giận, bởi nếu không có bọn họ phát tán tin đồn, chuyện bé xé ra to thì làm sao những quốc gia khác có FE4K rớt thể nhanh như vậy liền biết được mọi chuyện. Được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi tiếp tục làm việc đi, nhanh chóng trả lời cho báo đen rồi ngắt liên lạc. Ngay sau đó, lão ta lập tức hướng về Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Trung tướng Mark trầm giọng nói, Mark, ngươi nhanh chóng đi chỉ huy Cục An ninh mạng trợ giúp khống chế lại dư luận đi. Hình như có vài người đang âm thầm nhảy nhót trước mặt chúng ta quá nhiều rồi, đã rõ. Thưa tướng quân, vị thiếu tướng Mark nhanh chóng trả lời lại. Sau đó nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng họp hội nghị. Những người còn lại trong phòng lúc này cũng im lặng không hề lên tiếng gì nữa. Chuyện lúc này, bọn họ dường như đã có được một nhận thức chung. Đó chính là chờ đợi cho có xác nhận game có xuất hiện ra lỗi hay không rồi mới tính đến chuyện giao người. Trông thấy tình cảnh như vậy, ông lão tướng quân Jack cũng không biết phải nói gì cho phải. Thế là hắn đành phải ra thông báo tan họp. Hơn 2 giờ trôi qua, tại thành phố Shinra, nằm ở giữa hai thành phố Loda, nơi Đình Tấn đang sinh sống, và thành phố CLF. Địa bàn của Hồng Môn Hội trong tầng hầm rộng lớn ẩn sâu bên dưới lòng đất của một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố. Có một nhóm với hơn 20 đến 30 người đang ngồi trước máy tính làm việc. Ánh mắt nhìn chăm chăm màn hình thủy tinh mỏng trước mặt. Bàn tay cũng liên tục thao tác gõ trên bàn phím ảo và màn hình 3D trước mặt. Phía sau lưng bọn họ chính là ông lão quản gia Tim đang đứng quan sát. Đây chính là những tên hacker mà lão ta đã thuê mướn được thông qua thế lực ngầm của William gia tộc ở Interland. Cách đây khoảng 4-5 tiếng, hắn đã liên hệ với đám người này, bắt đầu tập trung hành động quấy rối nhóm người tuyên truyền của The Alliance, do lão Mark chỉ huy. Tất cả mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi theo như kế hoạch của Henry đã đề ra từ trước đó. Toàn bộ những người lên tiếng chống đối, phản biện để bệnh vực cho Đình Tấn và The Alliance, đều trở thành mục tiêu tấn công của đám hacker này. Từ tài khoản diễn đàn anh hùng cho đến khả năng kết nối mạng Internet và kể cả máy tính của bọn họ không một cái nào thoát khỏi bị virus tấn công. Duy chỉ có những người lên mạng thông qua mũ hoặc cabin trò chơi anh hùng mới may mắn thoát khỏi mà thôi. Cũng bởi kỹ thuật đó là đến từ tương lai. Đến cả những người giáo sư và tiến sĩ vẫn còn chưa nghiên cứu ra được toàn bộ nguyên lý hoạt động của nó thì làm sao mà đám hacker này có thể xâm nhập vào được. Tuy là vậy nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ làm tê liệt mọi hoạt động diễn ra trên mạng và diễn đàn anh hùng của đám người ủng hộ The Alliance và Đình Tấn rồi, mà cũng vì thế nên số người ủng hộ bênh vực cho Đình Tấn đã ít lại ngày càng ít đi. Cũng trong khoảng thời gian đó, nhóm tuyên truyền dưới tay của Henry đã phối hợp hành động theo những tên hacker này. Các loại tin đồn và tin tức xấu về Đình Tấn nhanh chóng bị phát tán ra. Cả trong lẫn ngoài nước Interland. Bất quá, trong lúc tầng hầm đang yên tĩnh, thì một tên hacker trong nhóm người thuộc hạ của lão quản gia Tim bỗng dưng điên cuồng hét lên, đậu xanh. Có thằng đánh sập bot của tao rồi. Bot. Phần mềm để hacker kết nối với máy tính của con mồi. Ngay sau đó, vài tên bên cạnh có chút bất ngờ, vội vàng hỏi lại hắn, á đù có lấy được docs hay thông tin nào của nó không? Docs, thông tin thật của người truy cập mạng, bao gồm tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh v.v. Tên đó làm cho mày mất cả khả năng tracking, luôn là tracking. Truy hồi, lần theo dấu vết của người truy cập mạng, tên hacker này có chút sạm mặt lại, trầm giọng nói, chỉ biết hắn gọi Master Tầm, Pro thôi, còn lại thì hoàn toàn mù thịt, dường như chuyện bị đối phương đánh bại hoàn toàn triệt để như vậy làm cho tên hacker này có chút mất mặt. Thế nên hắn không nói gì nhiều, chỉ phán một câu, đôi tay mang găng tiếp tục gõ lướt đi trên bàn phím ảo. Tuy nhiên mọi chuyện cũng chỉ mới là bắt đầu. Cách chương.